Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, chương 695, một đám tốt đồng đội. Thứ hai trời sáng sớm Ngự Thiện là cung nhân bưng đến từ thánh cung bên trong. Hạ Hầu Địch một bên ăn một bên trừng mắt Tiết Mục nhìn. Tiết Mục cúi đầu ăn bánh ngọt, Bồi Tiếp một cái cười ngây ngô biểu lộ. Hạ Hầu Địch cũng không còn khí lực nói hắn, cứng rắn nói, ta muốn đi vào triều. Hôm nay tân nhiệm Nghi Châu Tổng đốc Trương Bách Linh cũng tiến vào kinh. Chủ yếu là thương nghị Nghi Châu phát triển mạch suy nghĩ. Cái này cùng ngươi Tinh Nguyệt Tông cùng một nhịp thở, ngươi có muốn hay không đi trước triều? Ta thì không đi được, ngay tại cái này sách một ít nhân ý gặp. Tự nhiên môn bây giờ tình cảnh phi thường xấu hổ, bên kia đàm phán kết quả chắc hẳn Tuyên Chiết cũng truyền đạt cho ngươi. Lãnh Trúc không có tiếp tục tại Nghi Châu gây sự nhuệ khí cùng lực lượng, nhưng hắn hy vọng Trường Kỳ kinh doanh Thiên Sơn quận có thể tiếp tục giữ lại. Trên thực tế đây là mất mặt, xám xịt toàn quân rút khỏi Nghi Châu, tự nhiên môn có chút biến thành trò cười ý tứ. Hạ Hầu Địch tựa lưng vào ghế ngồi ăn bánh ngọt, cười nói, Tuyên Chiết cho rằng có thể đem tự nhiên môn chạy trở về. Căn bản không cần cho bọn hắn lưu nhiệm gì mặt mũi. Lãnh Trúc hiện tại kiên cường không nổi, Tuyên Chiết kìm nén một bụng tìm hắn để gây sự tâm tư. Lãnh Trúc cũng đối lý, Tiết Mục nói, trước đó Lãnh Thanh Thạch cùng ta làm giao dịch, đã đáp ứng xuất tiền bỏ vốn cho Đông An quận các vùng làm kiến thiết, bọn hắn coi như thủ tín, đường dây đã bắt đầu chảy, một chút chất lượng tốt thực loại cũng đã cung cấp. Ý kiến cá nhân ta, Nghi Châu mấy ngàn dặm địa vực, dựa vào triều đình cùng Tinh Nguyệt Tông hợp lực phát triển cũng rất phí sức, lại kéo dài tuế nguyệt, nếu như tự nhiên môn nguyện ý tiếp tục bỏ tài nguyên trợ giúp toàn bộ Nghi Châu, kia chỉ là đất đai một quận để bọn hắn tiếp tục đóng quân cũng không có gì lớn. Nếu như bọn hắn keo kiệt, vậy thì cút cho ta, để chính Lãnh Trúc châm trước. Hạ Hầu Địch lo lắng nói, dù sao Nghi Châu thuộc ngươi Tinh Nguyệt Tông phạm vi thế lực, ngươi cũng nguyện ý ít cái quận, ta cũng sẽ không vì ngươi tranh, mặc kệ tự nhiên môn chiếm cứ vẫn là Tinh Nguyệt Tông thế lực. Kia nói trắng ra đều là chấm địa bàn, ngươi ý tứ này là được rồi. Cơ Thanh Nguyên cùng Cơ Vô Ưu luôn luôn cảm thấy kia là người khác địa bàn, kỳ thật chẳng qua là xã hội đen cho mình hoạch đường đi thôi. Bản chất vẫn là triều đình Giang Sơn, cũng không phải là độc lập cát cứ. Người trong thiên hạ cũng nhận đại chu pháp chế, vẫn là xâm nhập lòng người. Ai nghĩ ngay tại chỗ nâng cờ nói không phụng triều đình lệnh, chỉ sợ cũng không ai tán thành, cho nên ngươi cũng không mình xoán Giang Sơn, mà là nâng đỡ trẫm. Tựa như ngươi Tam Quốc bên trong viết Đại Hán triều, quản các nơi đánh như thế nào, đạo thống đều tại Hán thất, ngươi đây là phụng thiên tử lấy khiến không phù hợp quy tắc. Hạ Hầu Địch trợn mắt nói, trẫm chính là ngươi phụng hiến đế sao? Ta là đem mình hiến cho đế. Phốc, Lưu Huyền Hề cười phun ra ngoài. Tiết Mục dày mặt nói một câu, trong lòng cũng đang suy nghĩ Tam Quốc diễn nghĩa so với trong tưởng tượng cho Dịch Phong đi. Ước chừng cũng là mọi người tương đối dễ dàng thay vào loại này thể chế nguyên nhân đi. Đúng là một ít trình độ bên trên 10 phần tiếp cận. Đương nhiên mình không phải Đồng Trác, cũng không phải Tào Tháo. Căn bản nhất một điểm khác nhau chính là Hạ Hầu Địch là nữ, tương lai kế vị sẽ chỉ là mình cùng Hạ Hầu Địch hai tử, sẽ không bốc lên cái Tào Phi đến xoán Hán. Hạ Hầu Địch tối hôm qua càng phát ra thoải mái, chỉ sợ cùng loại này hiện trạng cũng rất có quan hệ. Nàng nói không chừng muốn đứa bé, dẹp an trong ngoài chi tâm. Tiết Mục cùng người khác có thể không lưu loại, cùng Hạ Hầu Địch ngược lại là nhất định phải lưu. Đứa bé này tại trong bụng liền nhất định là thái tử. Vô luận nam nữ, Tiết Mục bỗng nhiên khó giải nghĩ, Nếu là nam hài gọi thái tử, nữ hài gọi cái gì? Thái muội. Bất quá nơi này cũng gãy bắn một điểm. Hạ Hầu Địch lấy nữ thân đăng cơ, lại là tại hắn tiết mục cường lực nâng đỡ bối cảnh dưới. Sợ rằng sẽ bị rất nhiều người coi là khôi lỗi hán hiến đế. Mặc dù pháp lý thượng nhân người khâm phục, nhưng quyền uy kỳ thật khó lập cực kỳ. Tỷ như Cơ Vô Hành liền cho rằng Hạ Hầu Địch sớm tối muốn bị tiết mục phế đi. Người khác coi như không nghĩ đến khoa trương như vậy, cũng là cảm thấy Hạ Hầu Địch hơn phân nửa thân bất do kỷ. Hạ Hầu Địch mặc dù miệng không nói, cũng là hết sức muốn làm ra thứ nhất bút khả quan chiến tích. Hướng về thiên hạ bàn giao a. Hạ Hầu Địch vào triều đi. Lưu Uyển Hề hôm nay miễn cưỡng không muốn động, tiết mục liền mình đi ra ngoài, đi tìm Mạc Tuyết Tâm. Hôm qua Lưu Uyển Hề nói không sai, Mạc Tuyết Tâm sở dĩ lưu tại kinh sư là một loại triều đình ưng khuyển sự tình. Hơn phân nửa chính là vì chờ hắn nhàn rỗi xuống tới. Có thể ở chung một đoạn thời gian, nếu không nàng ghét ác như cừu cũng không có tất yếu dùng tại thay Hạ Hầu Địch ổn định kinh sư cục. Diện loại sự tình này bên trên, khắp thiên hạ đuổi theo giết Tịnh Thiên Giáo cùng diệt Tình Đạo Dư Nghiệt mới là nàng khả năng nhất. Làm sự tình, nhìn thấy Mạc Tuyết Tâm thời điểm, nàng là tại Thất Huyền Cốc chú kinh trong phân đà, đang định đi ra ngoài. Hai người tại cửa ra vào đột ngột gặp gỡ. Tiết mục chợt nhớ tới cái này, chú kinh bạn, hắn tới qua. Rất sớm trước kia Mạc Tuyết Tâm từ nơi này đi ra cửa vây công Tiết Thanh Thu. Lần kia hắn tới đây đi tìm Trúc Thần Giao, xác nhận vị trí, ngẫm lại bây giờ quan hệ biến hóa. Thật có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Mạc Tuyết Tâm an tĩnh đứng tại cạnh cửa, gặp hắn yên lặng đối mặt bên trong mang theo chút nhớ lại dáng vẻ. Nguyên bản có chút lệ khí lông mi chậm rãi triển khai. Mỉm cười, ngươi tới rồi. Tiết mục đưa tay đi phủ nàng mi tâm. Làm sao mỗi lần gặp ngươi, ngươi luôn có điểm nhíu mày. Hiện tại kinh sư có cái gì để ngươi sầu muộn đồ vật? Mạc Tuyết Tâm khóe mắt quét nhìn xem thủ vệ đệ tử quay đầu bộ dáng. Sắc mặt nàng có chút ửng đỏ, nhưng không có né tránh tiết mục tay. Thấp giọng nói, bởi vì dạng này có thể để ngươi đến vuốt lên. Thủ vệ đệ tử có chút kinh dị, rất khó tưởng tượng đây là bọn hắn cốc chủ sẽ nói. Nhưng nghe vào tiết mục trong tai, đáy lòng lại một lần liền tan ra, ấm áp. Có lẽ Mạc Tuyết Tâm chỉ có thể coi là hắn vận dụng các loại thủ đoạn hái được tâm. Tình cảm tù binh đi. Nhưng nàng quả thật là rơi vào đi. Động chính là chân tình. Ở trước mặt hắn, nàng thật là một điểm cố hữu kiêu ngạo đều nhìn không thấy. Hắn thấp giọng nói, mấy ngày nay phong vân biến hóa. Hôm qua vừa rảnh rỗi, Mạc Tuyết Tâm cười nói, sao phải nói những này? Ngươi hôm qua rảnh rỗi bồi thái hậu, nàng là gần nước ban công, ta cũng không tốt nói ngươi bất công, tóm lại hôm nay có thể cố ý tới tìm ta, ta rất hài lòng, dù sao hôm nay nhưng phải hảo hảo theo giúp ta, khác ta liền không hỏi. Tiết mục cũng cười, nhìn dáng vẻ của ngươi vốn là muốn đi ra ngoài tìm người phiền phức. Đổi chủ ý rồi. Mạc Tuyết Tâm mang theo tay của hắn cùng một chỗ đi ra ngoài. Miệng nói, ta đi tìm người phiền phức. Chẳng lẽ ngươi không thể theo giúp ta tìm? Có quân sư ở bên người. Bản tọa cũng không dùng hoa đầu óc. Tiết mục ha ha vui lên. Vui lòng cống hiến sức lực. Lúc trước Vân Châu Tổng Đốc Trình Mặc Chi sau khi chết, triều đình mặt khác điều động một cái Hồ Tổng Đốc. Vị này Hồ Tổng Đốc ngược lại là hữu tâm vì Vân Châu bế tắc tình trạng làm chút cải biến, cũng liền toàn lực chủ trì Vân Châu toàn cảnh quỹ đạo trài. Người biết đạo quang là Vân Kinh một tuyến đại lộ khẳng định không đủ, Hồ Tổng Đốc trải toàn cảnh là bắt buộc phải làm tiến hành. Xảy ra vấn đề rồi. Vâng, các nơi trải một nửa đi. Kết quả hiện tại giao thông tổng thự không phát số dư. Tiết mục rất nhanh liền minh bạch cái gì. Tình huống, trước kia chủ trì giao thông tổng thự công tác là Hạ Hầu Địch. Hồ Tổng đốc bên kia xin phê khoản khẳng định là rất nhanh thông qua. Vân Châu đặt đường dây thuận lợi tiến hành, mà gần đây Hạ Hầu Địch đăng cơ. Giao thông tổng thự tạm từ Lý Ứng Khanh phụ trách, mà Lý Ứng Khanh tự có thần cơ môn một lớn sạp hàng sự tình muốn chú ý. Tại giao thông tổng thự phương diện làm chủ yếu công việc đều chỉ là vì hoàng quyền vững chắc. Tận lực áp chế Cơ Vô Hành đám người vũ lực quyền. Từng bước biên giới hóa. Trong lúc này chính cấp phát loại hình sự tình chỉ sợ hắn còn đến không kịp hỏi đến. Cũng liền bị người thừa dịp trong khoảng thời gian này chỗ trống làm sự tình. Gây sự không có người khác. Chỉ có thể là phụ trách giao thông nội chính sự vụ nghĩa vương Cơ Vô Lệ. Cơ Vô Lệ đây là muốn chết a? Tiết mục nghĩ tới đây có chút buồn cười. Hắn loại thời điểm này cố ý kẹt Vân Châu khoản tiền chắc chắn. Không phải là trả thù lúc trước người vứt bỏ hắn mà đi sự tình. Khả năng đi, Mạc Tuyết Tâm thờ ơ nói. Quản hắn là nguyên nhân gì? Bản tọa cũng không có kiên nhẫn chạy tới Lý Ứng Khanh nơi đó cáo trạng thưa kiện. Trực tiếp muốn Cơ Vô Lệ đầu chó cũng là phải. Tiết mục cười ra tiếng. Loại thời điểm này Mạc Tuyết Tâm chặt Cơ Vô Lệ đầu chó thật đúng là không có người quản. Cơ Vô Lệ cái này thật sự là tìm đường chết. Đến cùng cái gì não mạch kín mới có thể làm như thế? Mạc Tuyết Tâm lại nói. Kỳ thật gần đây ta thống trấn kinh sư mặt đất. Còn phát hiện một chút loạn tượng. Chỉ sợ Hạ Hầu Địch nhất thời không có dư lực chú ý đến nơi đây. Như là Nguyên Tịnh Thiên giáo sản nghiệp. Còn có lần này Cơ Vô Ưu cùng với Vây Cánh Trang Viên cùng sản nghiệp. Ân lý muốn thu về triều đình. Đều bị một chút hoàng tộc huân quý lấy cớ những cái kia là bọn hắn bị Tịnh Thiên giáo lừa gạt đi. Sản nghiệp. Cho hết chia cát, Cơ Vô Lệ khả năng này cũng chưa hẳn là nhằm vào Vân Châu. Chỉ là những sâu mọt này thừa dịp loạn trắng trợn kiếm tiền trong đó như nhau mà thôi. Dù sao người khác sự tình ta không quá phù hợp đi quản. Cơ Vô Lệ cái này đến cho bản tọa phun ra. Tiết mục bước chân chậm rãi chậm lại, bỗng nhiên cười ha ha một tiếng. Thật sự là ngủ gật đưa lên gối đầu. Một đám tốt đồng đội. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.